Hồn ma kia đang từng bước khập khiễng bước về phía quanh. Rồi chợt đứa bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net